Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 101, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc thuyền đang tiến lại gần. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm. Khách mời mới lên sân khấu mà cũng bày đặt rình rang quá vậy. Hồi xưa họ đến đây có được đối xử long trọng thế này đâu. Toàn bị quăng quật mỗi người một nơi. Chật vật không chịu nổi. Trương Uyển Uyển, sao cô ta lại tới đây? Tưởng Bạch Thanh có chút kinh ngạc. Nhỏ giọng nói khi nhìn rõ người bước xuống thuyền. Tân Án hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái tên này. Phải nói là cô gần như không biết gì về giới giải trí. Ngoại trừ vài gương mặt quá đình đám. Nghe Tưởng Bạch Thanh giới thiệu đây là một tiểu hoa đán đang lên. Nhìn dáng vẻ yếu đuối. Mong manh như bạch liên hoa của cô ta khi bước xuống thuyền. Tân Án bỗng có một dự cảm chẳng lành. Đừng hỏi vì sao. Hỏi là trực giác phụ nữ mách bảo thôi. Vì đang phát sóng trực tiếp. Mọi người cũng không dám bàn tán quá nhiều. Trương Uyển Uyển cười tươi rói tiến đến bắt tay, ôm chặt từng người, thực hiện một loạt các động tác giao tiếp xã giao gượng gạo. Em hâm mộ chị từ lâu rồi đó. Chị Tân Án, Trương Uyển Uyển ngọt ngào nói với Tân Án. Tôi mới 20 tuổi thôi, chắc chưa đến mức phải gọi chị đâu ha ha ha. Tân Án trêu lại. Nụ cười trên mặt Trương Uyển Uyển thoáng cứng đờ, nhưng rồi lại nhanh chóng nở rộ. Vậy tính ra chị còn lớn hơn em 2 tuổi đó, mong em chiếu cố chị nhiều hơn nha. Ngay sau Trương Uyển Uyển là Lăng Hy bước xuống, ra là đồng đội của Hà Thư, cùng nhóm Galaxy, lại còn là cây hút fan trong nhóm vũ đạo. Hà Thư tròn mắt nhìn Lăng Hy, ngạc nhiên đến há hốc mồm. Được lắm, dám gạt tôi. Hà Thư chỉ tay vào Lăng Hy, giả vờ hờn dỗi. Đừng đổ thừa cho tổ chương trình nha. Tôi là tôi tự nguyện đến xem cậu ở đây sống sung sướng cỡ nào thôi đó. Lăng Hy nhún vai, trêu lại. À, Lăng Hy đến rồi. À, CP lãnh thuộc của tôi đến rồi. À, lãnh thuộc CP là tên fan đặt cho couple Hà Thư và Lăng Hy. Cũng là couple được yêu thích nhất nhì trong nhóm. Sự xuất hiện của cả hai người trong cùng một khung hình khiến fan hâm mộ gào thét ầm ĩ. Phòng livestream tràn ngập tiếng. À, đủ thấy công ty quản lý Hà Thư đang tận dụng triệt để độ hot của Đào Hoa Nguyên Ký để tăng nhiệt cho nhóm Galaxy. Hai người phải đối đầu nhau đó. Đừng quên, Tân Án đột ngột chen vào nhắc nhở. À đúng rồi ha, cậu là đội khác, cậu tránh ra. Hà Thư vội vàng trốn sau lưng Tân Án, đẩy Lăng Hy về phía Trương Uyển Uyển. Lăng Hy chỉ biết bất lực đi về phía đồng đội mới. Tiếp theo là Trần Ngọc Lâm, người mẫu đang lên, cô nàng cao giáo, mảnh khảnh, bước xuống thuyền mà cứ như đang sải bước trên sàn catwalk. Dáng điệu đầy khí chất, đến đây. Mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng khi Từ Mặc Thiến xuất hiện, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Đây chẳng phải là tiểu hoa đán đang hot nhất hiện nay sao? Tay nắm giữ mấy bộ phim truyền hình đình đám, vậy mà lại chịu đến cái show tạp kỹ này ư? Má ơi, show của chúng ta đúng là hốt bạc rồi hay sao mà mời được cả Từ Mặc Thiến vậy? Lâm Thi Quý hít một hơi thật sâu, cảm thán. Hay là chúng ta nên tự giác lui sang một bên cho rồi? Tưởng Bạch Thanh nói đùa, giọng có chút tự ti. Tân Án vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Suy cho cùng, cô cũng chỉ đến đây để ghi hình một show tạp kỹ thôi. Việc tổ chương trình muốn duy trì độ hot là điều dễ hiểu. Hào quang mới mẻ của cô đã dần phai nhạt. Việc tìm kiếm những chiêu bài mới là điều tất yếu. Chúng ta cứ chơi hết mình là được. Đừng nghĩ nhiều quá. Tân Án trấn an mọi người. Chúng ta hình như là không thể chơi hết mình được nữa rồi. Hà Thư lẩm bẩm, mắt không rời khỏi người vừa bước xuống thuyền cuối cùng. Tưởng Bạch Thanh dõi theo ánh mắt Hà Thư, cũng há hốc mồm kinh ngạc. khung cảnh này còn gây sốc hơn cả lúc Từ Mặc Thiến xuất hiện. Tân Án bất lực nói, mọi người cứ giữ bình thường là được. Án nỉ, chị nhìn kìa, Lâm Thi Quý không đáp lời Tân Án, mà xoay người cô lại, hướng về phía chiếc thuyền. Tân Án vốn đang quay lưng về phía thuyền, bị Lâm Thi Quý xoay người một cách bất ngờ, vừa vặn đối diện với người đàn ông đang chậm rãi bước xuống. Nghiêm Húc, Cách Trương.